Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394 và trường học đổi chác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình loan kiến thiết đi vạn phong liền bắt. Đầu dựa theo trí nhớ bức tranh áo trượt tuyết kiểu dáng. Kiểu dáng ngược lại là đơn giản, nhưng là chế tạo vật liệu liền có chút khó khăn. Áo trượt tuyết mặt liệu không phải vải, mà là ni rồng, cũng chính là người dân tục xưng cẩm luân. Bên trong bông vải tầng bình thường đều là nhân tạo bông vải. Ni rồng vật này mặc dù không dễ tìm nhưng cũng không khó khăn. Nhưng là phải lấy được nhân tạo bông vải tựa hồ liền có chút khó khăn. Nhà Loan Phượng trong sân đi vào mấy cái cô nương. Vạn Phong mặc dù không biết nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra là trước đội và thôn tiểu thụ mấy cô gái, mấy cái này cô gái ngó giáo giác đem Loan Phượng dẫn ra. Loan Phượng và mấy phụ nữ ở trong sân nói liên tục mang khoa tay múa chân nói liền tức giận sau. Liền dẫn các nàng vào nhà. Các nàng phải học làm quần áo. Ngươi cho các nàng ghi danh một chút. Loan Phượng nói chuyện đồng thời từ trên mình móc ra một bản. Ngày công tác nhớ ném cho Vạn Phong. Vạn Phong rất nghiêm túc ghi nhớ cái này bốn cô gái tên chữ cũng thu lấy các nàng mỗi người 5 đồng tiền. Sau này đến Loan Phượng nơi này học cắt đều phải thu lệ phí. Cái này phải thành là một cái quy củ. Coi là cái này 6 người Loan Phượng cho đến bây giờ tổng cộng thu 11 người học trò. Nhưng lại không có một cái là hoa hậu. Chẳng lẽ hoa hậu những phụ nữ này liền 5 đồng tiền cũng bỏ không được móc sao những thứ này tầm. Mắt hạn hẹp người. Sau này thì trông cậy vào liền những cái kia biên biên rác rác nhỏ việc. Vạn Phong than thở một tiếng, mấy cái cô gái này đều là oa trước và thôn tiểu thụ cũng không dùng ở nhà Loan Phượng ăn cơm cũng không cần dừng chân, đây là lý tưởng nhất. 6-1 cô gái ghi danh xong liền theo Loan Phượng vào phân xưởng đi học. Cái này 6 cô gái rõ ràng học xong là muốn ở lại Loan Phượng làm việc ở đây. Máy may vấn đề lại phô bây giờ Vạn Phong trước mặt. Nếu là bây giờ còn nữa 20 chiếc, chỉ sợ 10 chiếc máy may thì cũng không cần buồn giàu. Gia phố Chu Bình Đức không phải nói Bắc Phục nhà máy có một ít hư hại máy móc sao? Chỉ cần có một chút sửa chữa giá trị liền kéo trở về. Có thể tu ra một máy là một máy, chính là 2 chiếc cũng một máy cũng được. Vạn Phong chuẩn bị thay đổi hành động. Nhưng là một nhìn thời gian là 9 giờ rưỡi, không khỏi nhức đầu, cái này thời gian đúng lúc là không trên không dưới. Hắn bây giờ ngồi xe đi huyện thành đến trên đường thời điểm vừa vặn chừng 11 giờ. Cái gì xí nghiệp vậy đã tan sở, tan việc hắn đi tìm ai liền được đến khi buổi chiều một vài người nhà đi làm. Vậy còn không như xế chiều đi đây, tính một chút trưa lại đi đi. Đến thợ mộc trải đi một chuyến, làm máy ghi âm vỏ. Ngày hôm qua Hạ Thu Long muốn 5 chiếc máy ghi âm cái cầm đi 4 chiếc máy ghi âm. Cái này còn thiếu một cái đây. Vạn Phong đem áo trượt tuyết dạng cảo thu thập, ra cửa và Loan Phượng lên tiếng chào hỏi đi ngay thôn tiểu thủ. Vương Hà phụ tử trận này ở Vạn Phong trong tay cũng là kiếm điểm không đáng kể chút tiền. Nhưng là Vạn Phong chiêu đãi hảo nha, thuốc lá ngon rượu ngon, vì vậy thấy Vạn Phong mặt tươi cười, cho ta làm 10 hộp, đây là tiền công, nói xong quăng ra 35 đồng tiền, Vương Hà làm cái này 10 hộp tối thiểu có thể được lợi Vạn Phong 10 đồng tiền. Bất quá cùng máy ghi âm lời so với chút tiền này bất quá 9 châu 1 mao. Vạn Phong vậy không có để ý. Hạ hoàn đơn đặt hàng Vạn Phong liền đi ra. Thợ mộc trải 4 bề thấu phong và bên ngoài nhiệt độ không nhiều lắm khác biệt. Hắn mới không muốn ở chỗ này đây. Thật là đúng dịp ra cướp. Vạn Phong từ thợ mộc trải vừa ra khỏi cửa đúng lúc gặp phải Chu Tiểu Văn từ trên núi xuống. Vạn Phong muốn lại đem đầu lùi về thợ mộc trải thời điểm đã không còn kịp rồi. Chu Tiểu Văn cũng nhìn thấy hắn. Tới đây. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đi qua. Lão sư, ánh mắt ngươi tốt như vậy dùng ngươi làm gì cũng sẽ không giả trang không thấy được ta. Chu Tiểu Văn trong mắt mang cười nhưng diễn cảm nghiêm túc, ngươi không phải sốt sao lên cơn sốt không ở nhà. Nằm làm sao chạy tới nơi này, lão sư, lên cơn sốt là khẳng định, cái này bảo đảm không phải là giả. Ngươi không thấy được ta mặc được giống như gấu trúc tựa như sao không tin ngươi sờ một cái ta óc. Vạn Phong đem óc tiến tới. Chu Tiểu Văn thật đúng là đưa tay sờ một chút. Ừ, xem ra không phải là già. Lên cơn sốt nên ở nhà nằm. Kia ngươi chạy nơi này làm gì? Đây không phải là tới bắt điểm giảm sốt thuốc sao? Chu Tiểu Văn nghi ngờ xem thợ mộc trải. Thợ mộc trải bên trong có giảm sốt thuốc. Ai nói lão sư cũng thông minh tới đi ra ta đi tiểu đầy mặt hắn. Lão sư, ta cũng không hưng đến thợ mộc trải làm ít chuyện lại đi lấy thuốc. Vậy ngươi ngày mai đi học? Không, ta cảm thấy ta bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ mặc dù đốt lui điểm nhưng là bắt đầu ho khan. Ta cảm thấy hẳn là lên cơn sốt đưa tới sưng phổi. Nếu như không chữa trị kịp thời phỏng đoán còn biết phát lớn hơn tật xấu. Vì vậy ta quyết định ở nhà xem bệnh. Có thể dương lịch năm trước không đi được trường học. Vạn Phong đặc biệt nghiêm túc vừa nói. Chu Tiểu Văn vừa nghe nổi tiếng. Ngươi không bằng nói ngươi muốn đi đời nhà ma vậy nhiều tàn nhẫn. Còn dẫn phát sưng phổi không được. Ngày mai cho ta đi học. Lắc lư thất bại. Lập tức thay đổi sách lược. Lão sư, bọn ta kỳ thi cuối đi thi thì phải. Cái khác thời gian không đi không được đâu, ngày này lạnh như vậy. Trường học liền bó củi cũng đốt không dậy nổi. Ta cái này nhỏ tầm vóc sợ là không chịu nổi. Chu Tiểu Văn trên dưới quan sát một phen Vạn Phong. Người cái này tầm vóc một chút vấn đề không có. Thiếu trang gấu. Thật ra thì cái này ngày mùa đông ta cũng hy vọng trường học sớm một chút nghỉ phép. Miễn phải học sinh bị tội. Nhưng là ta cũng nói không tính là nha. Nói sau ngươi già không đến giờ học hiệu trưởng đều biết. Ảnh hưởng này chân thực không tốt. Vạn Phong suy tư một hồi. Lão sư, ngươi xem như vậy được không phải? Ngươi đi và hiệu trưởng nói một chút. Ta cho trường học quyên hiến 5 tấn lớn củi cho các bạn học sưởi ấm. Còn dư lại thời gian ta đến kỳ thi cuối ngày đó tới thi thì xong rồi. Không tới nữa. Vậy làm sao dạng trường học sưởi ấm chủ yếu là dựa vào đất ở giữa một cái gạch lò. Đốt chính là học sinh ở nhà rút ra tới đậu ngạch và giữ bí mật cốt tử. Đến thời điểm mùa đông mỗi ngày rẽ một khuông hoặc là hai khuông tới. Đây chính là trường học một mùa đông sưởi ấm vật liệu. Điểm này đồ chơi căn bản cũng không vác đốt, cũng chỉ sáng sớm đốt một lượng tiết khóa cỡ đó. Nếu là cho tới trưa cũng đốt, mấy ngày liền cháy rồi. Bó củi Bắc Sơn địa khu cũng chỉ một phân tiền 0,5 kg, thậm chí còn không tới 5 tấn cũng không qua mới 100 đồng tiền. Vạn Phong ở nhà đợi tùy tiện đến nơi đó còn không hoa kéo 100 đồng tiền tới. Nếu như không được 100 tấn vậy không là vấn đề. Chu Tiểu Văn con ngươi giọt lưu loạn truyền. Nói thật bọn họ phòng làm việc cũng là cái đó đức hạnh. Mùa đông đông tê ha ha, còn không phải là không sưởi ấm bó củi sao? Cùng ta và hiệu trưởng thương lượng một chút. Đừng đợi, đợi thêm nghỉ phép cái rắm. Ngươi bây giờ liền đi lên thương lượng. Nếu như hiệu trưởng đồng ý ta ngày mai sẽ đi Bắc Sơn mua. Chiều mai liền kéo trở về. Nhanh như vậy, ta làm việc từ trước đến giờ là sấm rền gió cuốn. Ngươi nhanh lên đi, ta ở chỗ này chờ. Ta còn muốn mua mực đây. Mua nhiều ít ta cho ngươi mua đợi. Một hồi ngươi cầm trở về được. Mua một hộp. Vậy ngươi ở chỗ này chờ. Ta lên đi hỏi một chút. Chu Tiểu Văn xoay người lên núi. Vạn Phong thì đi vào cung tiêu xã mua một hộp mực. Một hộp mực là 6 bình. 5 mao tiền. Dùng một cái màu nâu chất lượng kém giấy xác hộp đựng. Cung tiêu xã bên trong có một cái lò sắt, một ít rỗi rảnh hán vây quanh lò uống rượu tán gẫu. Làm được cung tiêu xã bên trong mùi rượu tràn ngập,